Chương 1031, châm ngòi. Kim Quy tộc bố trí các bí địa tu luyện cho đệ tử đều đã tính toán rất cẩn thận, từ Tố Linh Trì giúp Ấu Quy mới sinh tố thể, đến thượng tiên cảnh tại vào Thiên Hỏa Cốc thu hoạch Thiên Hỏa Tỉnh Hồn đột phá Tiên Vương, sau đó tại vào Dược Viên Sơn tìm kiếm vinh được thích hợp mình củng cố và tăng cường tu vi, tại đến Thiên Thủy Hàng Đàm cố bản bồi nguyên, ngưng luyện pháp thân, cuối cùng là Kim Linh Quật kích hoạt tiềm lực huyết mạch, tìm hiểu chân giải, sơ mở nội thế giới, từ đó bước vào bán thánh cảnh. Khâu Khâu Tiên Hoàng, từ ngoài vào trong, từ thấp đến cao, để con cháu ở mỗi cảnh giới đều đánh xuống trụ cột kiên cố nhất, đây chính là nội tình của đại tộc từng bá chủ một phương tiên giới. Thiên Hỏa Cốc, nói là cốc, nhưng thực chất lại là một hải dương dung nham rộng lớn, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, xung quanh là chín ngọn núi lửa vẫn đang bốc khói và phun dung nham cuồn cuộn, nhiệt độ của loại dung nham này cực cao, cho dù là thượng tiên cảnh cách rất xa cũng cảm thấy nóng bức. Phải sử dụng tiên lực tạo thành vòng phòng hộ bảo vệ, mới không bị nhiệt độ khủng khiếp kia nung khô. Có thể nghĩ, một khi rơi vào trong dung nham kia, cho dù là thượng tiên cảnh cũng không chịu. Được bao nhiêu thời gian, sẽ bị dung nham đốt thành tro bụi, ngay cả hồn phách cũng tan biến. Xung quanh Thiên Hỏa Cốc có 9 ngọn núi tửa vây quanh, phía trên khắc đầy minh văn trận pháp, tuy hiện tại có chút tàn phá, nhưng cho dù là tiên đế tới, cũng không cách nào cưỡng ép bay qua. Muốn vào Thiên Hỏa Cốc, chỉ có một con đường duy nhất, ở giữa hai ngọn núi tựa có một thông đạo rộng chừng 10 dặm, túc trước hắn là cửa cốc, hai bên xây dựng rất nhiều kiến trúc, chỉ là hiện tại những kiến trúc kia đều sụp đổ, tàn phá không chịu nổi. Mặt đất màu đỏ sẫm, phía trên rải rác còn có thể nhìn thấy rất nhiều xương cốt, có của yêu tộc, có của nhân tộc, vết tích chiến đấu dù đã trải qua không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn còn tờ mờ nhận ra được. Những vết tích kia gọi là đạo ngấn, do thánh giả lưu lại. Thiên địa cần dùng thời gian rất lâu mới có thể xóa sạch, khôi phục như lúc ban đầu được. Mọi người đều cẩn thận tránh đi những đạo ngấn kia, miễn cho xúc động chúng, lại bộc phát ra lực lượng hủy diệt gì, vậy thì sẽ chết không nhắm mắt. Ở đây tất cả đều là thiên kiêu của các thế lực lớn, tri thức cơ bản như vậy không ai không hiểu, không phải như trong các tiểu thuyết tiên hiệp, nói là đệ tử tinh anh của các tông môn thí luyện, nhưng lại chết cực kỳ lãng xẹt. Ngoài Thiên Hỏa Cốc, trừ những vết tích hoang cổ kia, còn có rất nhiều dấu vết chiến đấu mới, trên mặt đất máu tươi loang lổ, rải rác mảnh giáp, đạo bào, tàn phá, nhân yêu ma có đủ, hiển nhiên thiên kiêu của hai vũ trụ đều không an phận, chỉ cần có cơ hội là sẽ lập tức ra tay đánh nhau sinh tử. Lúc trước đám người Mị Nương nghe tin từ trong Thiên Hỏa Cốc chạy ra, là bị cường giả của ma giới chặn đường, đám người Lạc Thủy Tinh, Sơn Tinh, Cao Bá Quát, phải mở ra một con đường máu, để Mị Nương đi tới cứu viện trước. May mắn đám cường giả ma giới kia chỉ muốn làm gậy quấy phân heo, để tiên giới tự mình nội chiến, nên chỉ chặn bọn hắn một lúc liền thối lui, bằng không đám người Lạc Thủy Tinh chưa chắc đi dễ dàng như vậy. Mọi người ở dưới Mị Nương dẫn đầu, nhanh chóng tiến vào Thiên Hỏa Cốc, chỉ thấy bên trong đã đứng gần 2.000 người, chia thành hai trận doanh rõ rệt, trong không gian tràn ngập khí tức túc sát. Nhìn thấy thiên kiêu của Nam Phương tiên giới tiến đến, các tu sĩ của tiên giới đều thở dài một hơi. Dù sao vừa rồi số lượng và lực lượng hai bên chênh lệch khá lớn, một khi đám tu sĩ ma giới kia phát điên, liều lĩnh công kích, bọn hắn sẽ rất bị động. Hiện tại thiên kiêu của Nam Phương tiên giới đến, quân số xem như cân bằng, mặc dù ma giới có nhỉnh hơn chút, nhưng đã không đáng ngại. Nơi này là vũ trụ tiên giới, thật nhất quyết tử chiến, bọn hắn vẫn chiếm ưu thế khá lớn, tuy biết mục đích của đối phương là muốn kích động mâu thuẫn giữa Đông Di và Nam Phương tiên giới, nhưng lại không cách nào phản bác được. Thấy đám người Trương Bách Nhẫn, Tử Thụ Đức, Athena nhìn mình khó chịu, sắc mặt của Thập Đại Kim Ô cũng rất khó coi. Này quả thật là bọn hắn sai trước, vốn dĩ làm rất kín đáo, 10 người bọn hắn cộng thêm Chúc Long, muốn vây bắt Phượng Hồng Diễm quá dễ dàng, sẽ không bị ai phát hiện, nhưng cuối cùng không biết từ đâu lại lộ tin tức, để đám người Huệ Quan chạy tới, sau đó là Hồ Nguyên Vũ, Mị Nương. Sau khi sự việc xảy ra, huynh đệ bọn hắn từng thương lượng, cảm thấy trong Đông Di tất có nội gián, nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là ai, lúc này Mị Nương lên tiếng. Hey, Melanie, các ngươi không cần châm ngòi thổi gió, Đông Di và Nam Phương tiên giới ta đúng là có chút hiểu lầm, không chỉ chúng ta và Đông Di, các phương thế lực khác cũng như vậy, nhưng kia là sự tình nội bộ của tiên giới chúng ta, so với cộng đồng đối phó kẻ địch chung, chút ân oán kia không là thứ gì cả, đứng trước đại nghĩa. Bất kỳ tu sĩ tiên giới nào cũng biết nên lựa chọn ra sao, ồ, cuối cùng vẫn cứu được con Phượng Hoàng và đám lừa trọc kia sao? Thật thất vọng nha. Hay ngồi ở trên lưng địa ngục tam đầu khuyển, nhìn thấy Mị Nương dẫn đầu đám tu sĩ Nam Phương Tiên Giới đi tới, có chút âm dương quái khí nói. Một cường giả Atitan ma tộc ở bên cạnh cười cười. Này là nhờ hay đại nhân từ bi, thả bọn hắn một con ngựa, bằng không bọn hắn làm sao rời khỏi thiên hỏa cốc được. Medusa tộc Melani đứng ở trên cái đầu chính giữa của địa ngục cửu đầu xà, lét nên hy ra, mái tóc dịu dàng tung bay trong gió, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, từng sợi tóc lại là một con rắn nhỏ xíu đang uống mình đùa giỡn, nhìn từ xa mới tưởng là tóc tung bay. Còn có đám tam túc kim ô tộc kia quá vô dụng, cả đám vây giết một con Phượng Hoàng cũng không làm được, còn muốn bắt người ta làm lô đỉnh, thật buồn cười. Ha ha ha! Đám thiên kiêu ma giới ngươi một lời ta một câu châm chọc, để sắc mặt các tu sĩ tiên giới, nhất là Đông Di khó coi. Chương 1032, hung thú tiên vương cấp. Đám người Trương Bách Nhẫn, Tử Thủ Đức, Athena, đều có chút tán thưởng nhìn Mi Nương, ngay cả trong mắt thập đại Kim Ô cũng có chút cảm kích, biết đối phương muốn biểu đạt cái gì, đại Kim Ô cũng là toại cầm được buông được, rất khẳng khái nói. Mi Nương tiên tử nói không sai, tuy các phương đều có chút xích mích, nhưng kia cuối cùng là sự tình nội bộ của tiên giới, còn đứng trước đại nghĩa, chúng ta nhất định sẽ cùng tiến cùng tui, diệt sạch là ma ngoại đạo, giữ gìn tiên giới thái bình vạn thế. Trương Bách Nhẫn người mặc bạch bào, khuôn mặt tuấn tú, da thịt trắng còn hơn nữ tử, có thể xưng ngọc thụ lâm phong, để ngàn vạn thiếu nữ mê như điếu đổ, không giống như trong thiên cơ suy diễn. Lúc này vị Ngọc Hoàng Đại Đế kia còn rất tự tin, thần thái phi dương, khí thế bức người, hắn nhìn hay cười nói, hay, các ngươi dù sao cũng là thiên kiêu đỉnh phong của ma giới, những thủ đoạn âm mưu thô thiển ấy, tốt nhất không nên dùng, sẽ chỉ để người xem thường mà thôi. Đối mặt kẻ thù chung, tiên giới chúng ta có thể bỏ qua hết ân oán cá nhân để đoàn kết lại, hay còn chưa trả tòi, cách hắn không xa có một thanh niên phong trần tuấn tảnh, có thể xưng mỹ nam tử, nhưng ánh mắt sắc bén như đao phong, ở trên khí thế tại không thua hay chút nào. Người này chính là thủ tinh thế hệ trẻ của thiên ma tộc Phong Đô, hắn từng tới đại thiên giới một tầng, giao thủ qua với Trương Bách Nhẫn, cả hai xem như kỳ phùng địch thủ, nghe Trương Bách Nhẫn nói đạo tí, hắn chỉ cười phạnh. Chỉ mong các phương tiên giới có thể đoàn kết như tời ngươi nói, dù sao có ít người rất giỏi đâm sau lưng đồng đội, vị xuyên chi chiến năm nào, đến nay nghĩ tại còn kinh nhai, ha ha ha, nghe Phong Đô mỉa mai, các thiên kiêu của ma giới đều cười vang, trong mắt tràn ngập trêu chọc và khiêu khích, đây đã là một trận giao phong, thiên kiêu hai bên đều muốn thông qua ngôn ngữ công kích, phá đi sĩ khí và khí thế của đối phương, từ đó chiếm lấy tiên cơ trong tranh đoạt thiên hỏa tinh hồn sắp tới. Từ lúc vào đến giờ, Hồ Nguyên Vũ không có để ý các phương miệng lưỡi chi tranh, mà cẩn thận quan sát tình huống trong thiên hỏa cốc, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc và bất an. Vàng và Tiểu Long cũng vậy, ánh mắt đề phòng nhìn xuống Hải Dương Dung Nham, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu. Tam Thúc, các ngươi có chuyện gì sao? Lạc Thủy Tinh thấy thần sắc của Tiểu Long khác thường, không khỏi truyền âm hỏi. Tiểu Long hỏi. Từ lúc các ngươi vào đây, có thấy hung thú tiên vương cấp nào không? Lạc Thủy Tinh ngạc nhiên, theo tin tức chúng ta nhận được, trong thiên hỏa cốc có một con hung thú địa hỏa ma trùng tu vi tiên vương cấp, nhưng đến hiện tại còn không tra được khí tức của nó. Hồ Nguyên Vũ nghiêm túc truyền âm. Lạc Thủy Tinh giật mình, địa hỏa ma trùng kia là hung thú viễn cổ, sinh trưởng ở trong địa hỏa dung nham, phòng ngự mạnh mẽ, thực lực vượt xa hung thú đồng cấp, bình thường đều có thể vượt qua một hai tiểu cấp chém giết đối thủ. Quan trọng nhất là nó có thể không ngừng hấp thu lực lượng của địa hỏa dung nham để cho mình dùng, thực lực luôn ở trạng thái đỉnh phong, nếu chiến đấu phát sinh tại thiên hỏa cốc, như vậy bọn hắn rất khó chiến thắng đối phương, không cẩn thận thậm chí còn có nguy cơ vẫn lạc hung thú tiên vương cấp. Không có nha, trừ một chút tàn trận và cấm chế ở bên ngoài, thì không thấy bóng dáng của hung thú nào cả. Sao Tam Thúc lại hỏi vậy? Nghe hắn khẳng định, đám người Hồ Nguyên Vũ càng kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Bởi vì từ khi vào thiên hỏa cốc, bọn hắn đều toàn lực tra xét, nhưng không hề phát hiện khí tức của địa hỏa ma trùng. Địa hỏa ma trùng chính là một trong tứ đại bá chủ tiên vương cấp mà Tử Hổ Ma Lang thủ lĩnh nhắc tới, nó là hung thủ bản thổ ở nơi này, không có lý do gì không biết tứ đại bá chủ là ai, ở nơi nào được so với mị nương tiên khí mờ mịt, Hestia ôm nhu lại khiêu gợi, Dương Thiền đoan trang dịu dàng. Đặng Thiền Ngọc ngây thơ khả ái, thì phong thái nữ chiến thần của Athena lại càng khiến các tu sĩ ma giới mê muội, rất muốn ra tay chinh phục con ngựa hoang này. Đừng nói giống như ma giới các ngươi thân như huynh đệ vậy, Minh Hà chi chiến, thi xác của Atula tộc và quỷ tộc chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ Minh Hà đến nay vẫn chưa phai, Minh Sơn chi chiến, bao nhiêu tu sĩ Atitan ma tộc và Thiên ma tộc nằm lại, còn có huyết hải Minh Nguyên chi chiến, Đại Diệt Sơn chi chiến, có cần ta kể rõ từng cái không? Kia đều là từng trận chiến hủy thiên diệt địa của ma giới thập nhị tộc, trình độ ác liệt còn hơn cả vị xuyên chi chiến giữa Nam Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới, cho nên nói nội bộ của hai vũ trụ đều có mâu thuẫn, muốn dùng điểm này công kích đối phương là chuyện không thể nào. Nhìn sắc mặt đám thiên kiêu ma giới sa sầm, các tu sĩ tiên giới đều thở ra một hơi, khí thế lại khôi phục bình thường, sắc mặt của Trương Bách Nhẫn vốn ung dung đạm mạc, nghe vậy không khỏi đanh lại, trong mắt lấp lóe hàn quang. Trận vị xuyên chi chiến kia, đối với Bắc Phương Tiên Giới mà nói chính là một vết nhơ không cách nào rửa sạch, dù bọn hắn có biện hộ như thế nào, mị dân tẩy trắng, nói mình là tự vệ phản kích chiến ra sao, cũng không thể che mắt được người trong thiên hạ. Vì Tư Dục bắt tay với tàn quân ma giới, đâm sau lưng đồng đội, bất tín bất nghĩa, vết nhơ đó sẽ bị thế nhân thóa mạ ngàn đời. Từ nãy đến giờ Athena vẫn không lên tiếng, lúc này không thể không đứng ra đề chấn sĩ khí, thanh âm nàng trong trẻo ngọt ngào, giống như hoàng oanh xuất cốc, để cho tất cả nam tu sĩ ở đây đều phải ghé mắt nhìn nhiều, ngay cả tu sĩ ma giới cũng không ngoại lệ, trong mắt tràn ngập vẻ kinh diễm. Thục huynh, ngươi nói là thật, bởi vì Tiểu Long giới thiệu, nói Hồ Nguyên Vũ là sinh tử chí giao của mình, nên Lạc Thủy Tinh cực kỳ khách khí, không dám có chút xem thường. Chương 1033, lo lắng âm thầm. Dù sao người có thể được tam thúc kết giao, làm sao là hạng soàn xỉn, huống hồ truyền ngôn nói sau lưng đối phương là cuội thánh, vậy thì càng không thể đắc tội, nghe phụ thân bảo lão tiện nhân kia rất khó chơi, quyết không thể đắc tội được. Hồ Nguyên Vũ rất khẳng định gật đầu, tuy hắn không cảm ứng được khí tức của địa hỏa ma trùng, nhưng từ khi bước vào thiên hỏa cốc, bản năng vẫn cảm thấy bất an, đây là điềm báo nguy hiểm sau khi hắn tu luyện âm dương tạo hóa kinh. Còn cảm giác nghi hoặc là bởi vì hắn cảm nhận được có cái gì đó đang kêu gọi hắn, nó ở trong thiên hỏa cốc này, nhưng vị trí chính xác lại tìm không ra là cái gì đang triệu hoán ta. Nghe Hồ Nguyên Vũ trả lời khẳng định, lại nhìn thần sắc của Vàng và Tiểu Long, thấy bọn hắn đều lo lắng, Lạc Thủy Tinh không dám khinh thường, vội vàng truyền âm cho đám người mị nương, ta có nghe qua loài địa hỏa ma trùng này, bản tính cực kỳ giáo hoạt, giỏi ấn nút đánh tén, nếu nó trốn ở trong địa hỏa dung nham, vậy cho dù là tiên hoàng tới, cũng rất khó tìm được vết tích. Mạc Đỉnh Chi mở miệng nói, hắn là một thanh niên tướng mạo xấu xí, da đen, thân thể thô kệch, nhìn hắn giống nông phu nhiều hơn là thư sinh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt hắn tấp, ánh thần quang, giống như ẩn chứa trí tuệ vượt mây, cả người tràn ngập hạo nhiên chính khí. Cao Bá Quát gật đầu. Càng đáng sợ là nó có một loại thần thông thiên phú tên địa hỏa phân thân, mỗi phân thân đều có 6 thành lực lượng của bản thể, mà ở dưới hoàn cảnh như thiên hỏa cốc này, nó hầu như có thể liên tục thi triển loại thần thông kia. Cái gì? Mọi người chuẩn bị, nhất định phải đoạt được thiên hỏa tinh hồn. Dù không lấy được, thì thà phá hủy, để nó dung nhập vào thiên địa, cũng quyết không để cho thế lực khác lấy được. Rất nhiều thiên kiêu không biết loại viễn cổ hung thú địa hỏa ma trùng này, nghe Cao Bá Quát và Mạc Đỉnh Chi nói thì đều kinh hãi. Mị nương trấn an mọi người, xào, xào, xào. Đột nhiên dung nham phía dưới bắt đầu sao động, giống như đại dương nổi lên sóng lớn, đây là thiên hỏa tinh hồn sắp ngưng tụ, chư vị không cần lo lắng, tuy địa hỏa ma trùng lợi hại, nhưng ở đây đều là thiên kiêu đỉnh phong của hai vũ trụ, tuy diệt nó có chút khó khăn, nhưng không phải là không có cơ hội, lát nữa mọi người cẩn thận một chút là được. Nghe nàng nói, mọi người đều gật đầu, thần sắc đề phòng nhìn phía dưới, ầm, ầm, ầm. Chính ngọn núi lửa ở xung quanh cũng chấn động theo, dung nham và khói bụi đang phun trào ngừng lại, sau đó toàn bộ thiên hỏa cốc vốn là dung nham đỏ sẫm, lại từ từ đổi sắc, biến thành màu xanh dương, giống như biển cả thật sự, rõ. Thiên kiêu của các phương đều sao động, rút ra binh khí, khí thế từ từ tăng cao, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính ngọn núi tựa giống như biến thành chính tổ đen, không ngừng hấp thú linh khí từ các nơi đến, làm cho sơn thể biến hóa theo, phát ra bạch quang chói mắt. Đây là quá trình tụ linh, sau khi thiên đạo chi hỏa hấp thu đủ linh khí, sẽ sinh ra thiên hỏa tinh hồn, này chính là chí bảo mà bất kỳ thượng tiên cảnh nào cũng muốn đoạt được. Trên hải dương, màu xanh lam, nhiệt độ càng lúc càng cao, không gian bị đốt cho vặn vẹo, làm đám thiên kiêu không thể không bay lên cao chút nữa. Ở dưới loại hoàn cảnh này, tiên lực của bọn hắn tiêu hao cực nhanh, bởi vì phải toàn lực kích hoạt vòng bảo hộ, ngăn cản loại nhiệt độ khủng khiếp kia xâm nhập. Cả đám đều nhìn chầm chầm biến hóa ở trên hải dương, chờ đợi thiên hỏa tỉnh hồn xuất thế, tại không biết nguy hiểm đang tới càng túc càng gần. Cảm giác bất an trong lòng Hồ Nguyên Vũ càng túc càng mãnh. Tiệt, hắn đưa mắt ra hiệu cho Vàng và Tiểu Long, hai tiện nhân kia hiểu ý, âm thầm tiến vào trạng thái chiến đấu, vận chuyển tiên lực gia trì pháp bảo, cẩn thận đề phòng. Từ khi Phượng Hồng Diễm được hắn cứu, thì cứ quấn quýt ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, lúc này nàng đã tiến vào trạng thái chiến đấu, thân thể dài đến mấy trăm trượng, tông vũ phát ra quang hoa cửu sắc, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Ba đại linh thú lấy Hồ Nguyên Vũ làm trung tâm, ẩn ẩn tạo thành một trận pháp liên hợp cỡ nhỏ, để cho rất nhiều người ghé mắt. Nha đầu này thật là mới đó mà đã biết chạy theo nam nhân rồi. Mỹ nương có chút hờn dỗi trừng Phượng Hồng Diễm một cái, nhưng nha đầu kia lại làm như không thấy, vẫn thân mật lượng ở bên người Hồ Nguyên Vũ. Khác với thiên kiêu của các thế lực khác, tuy nam phương tiên giới cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng tảnh tụ các thế lực tại ẩn ẩn hình thành thế phòng ngự hơn là tiến công. Nửa giờ sau, khu vực trung tâm của Thiên Hỏa Cốc, cũng là khu vực nằm giữa hai trận doanh tiên giới và ma giới, mặt hải dương bỗng nhiên đi động, tạo thành một vòng xoáy đường kính mấy chục dặm. Ào ào. Xoáy nước phát ra thanh âm to lớn, giống như miệng hung thú mở to, muốn thôn phệ tất cả lực lượng trong thiên địa, trong phạm vi trăm triệu dặm, tất cả tiên khí, thánh khí, quy tắc thiên địa đều bị hấp thu tới, là bị hút sạch, không còn lại bất cứ năng lượng nào. Tiên khí, thánh khí, quy tắc thiên địa như hóa thành từng con cự long to lớn, liên tục tràn vào trong vòng xoáy dung nham, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có nhấc lên bất kỳ bọt nước gì, chỉ có thanh âm ào ào chấn động. Nhân tâm của xoáy nước, trong điển tịch ghi chép, đây là bước cuối cùng khi thiên hỏa tinh hồn ngưng tu rồi. Thanh thế to tớn như vậy, tầng này thiên hỏa tinh hồn ít nhất cũng phải vài chục đạo. Đáng tiếc kim quy di tích này bị phong bế từ thời viễn cổ, bằng không cách một đoạn thời gian lại sinh ra thiên hỏa tinh hồn, lực tượng thế tục của tiên giới ta sẽ vượt xa ma giới. Hừ, nói như ngươi, nếu hóa anh thụ còn tồn tại, chẳng phải tiên giới đã bị ma giới tiêu diệt, ách, này cũng phải, đám thiên kiêu xì xào nghị luận, thần sắc đều rất kích động. Chương 1034, thiên hỏa tinh hồn thành hình. Thiên hỏa tỉnh hồn là chí bảo của thượng tiên cảnh, cho dù tu sĩ vừa bước vào cảnh giới này, hấp thu thiên hỏa tinh hồn, tuy không thể đột phá tiên vương, nhưng tăng vài tiểu cảnh giới là rất bình thường, hơn nữa còn đặt xuống căn cơ vững chắc, ngày sau phá cảnh chỉ như nước chảy thành sông, không có bất kỳ khó khăn gì. Ở đây có đến hơn 2.000 thiên kiêu, nên đã định trước chỉ có vài chục người chiếm được cơ duyên, nhưng bọn hắn ai không tự nhận mình là nhân vật chính, ai cam tâm chấp tay nhường đi bảo vật như vậy. Nên trận tranh đoạt này, dù chưa diễn ra, nhưng ai cũng rõ ràng, nhất định sẽ cực kỳ khốc liệt, thậm chí sẽ có rất nhiều thiên kiêu vĩnh viễn nằm lại ở đây, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, ai cũng sẽ không ở lúc này lùi bước, cuối cùng vĩnh viễn không cách nào theo kịp bước chân của đối thủ. Đột nhiên cả thiên hỏa cốc trở nên yên tĩnh, các cự long tiên khí cũng biến mất, cả vùng không gian trở nên kìm nén đến đáng sợ. Từ từ, trong vòng xoáy dung nham phun ra ánh sáng màu xanh thắm, chiếu thẳng bầu trời, làm cho kim quy di tích vốn âm trầm u ám, hiện tại tại trở nên chói tọi huy hoàng. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy từ sâu trong vòng xoáy, một đoàn hỏa diễm màu xanh FAM to cỡ năm tay, đang từ từ bay tên, giống như thái dương chiếu rọi thiên địa, xua tan hắc ám, thần thánh mà uy nghiêm. Thiên hỏa tỉnh hồn xuất hiện rồi, đoạt. Giết, quyết không thể để cho tạp chủng ma giới lấy được thiên hỏa tinh hồn. Hừ, tiên giới các ngươi chỉ là sâu kiến, còn vọng tưởng muốn nhúng chàm thiên hỏa tinh hồn. Rào, rào, rào. Từ trong hải dương dung nham, từng con quái thú hình thù kỳ dị phóng lên cao, bọn chúng mình dài như rắn, lúc mới lao ra khỏi hải dương thì màu xanh lam, nhưng nháy mắt cả người đã đỏ rực như lửa, đổi màu nhanh còn hơn tắc kè hoa. Mỗi con đều dài mấy chục trượng, lớn thậm chí hơn trăm trượng, đầu đuôi trần trụi giống như dung đất, khác biệt là vùng đầu có thêm hai cái kìm sắc bén, khi chúng há miệng, bên trong có từng hàng răng cưa, nhìn cực kỳ khủng khiếp. A, này cũng dễ hiểu, có thể ở trước 30 thọ kiếp đột phá thượng tiên cảnh, trừ tài nguyên đầy đủ, thiên tư cao tuyệt, thì quan trọng nhất chính là tâm trí của bọn hắn, đây mới là thứ chính tạo ra một cường giả. Bên tiên giới, Đông Di, Bắc Phương tiên giới, Tây Phương tiên giới đều có thiên kiêu lao ra, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía thiên hỏa tinh hồn đang từ từ bay lên khỏi vòng xoáy kia. Nhưng các thiên kiêu của Nam Phương tiên giới lại bất động, không chỉ không lao lên tranh đoạt, ngược lại nắm chắc binh khí trong tay, thần sắc đề phòng cảnh giác. Đám người Trương Bách Nhẫn, Tử Thủ Đức, Thập Đại Kim Ô, Athena, hay, đều cau mày, cảm thấy kỳ quái, nhưng bọn hắn còn chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên, quả nhiên có địa hỏa ma trùng ẩn núp, may mắn được Trường Minh huynh đệ cảnh báo, bằng không lần này Nam Phương tiên giới chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Sơn Tinh vừa đánh giết một con địa hỏa ma trùng xông lại, vừa cảm kích nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ nói. Vừa rồi trong thánh địa của hắn cũng có mấy thiên kiêu rục rịch, muốn xông lên tranh đoạt, chỉ là hắn thấy đám người Mị Nương, Lạc Thủy Tinh tin tưởng Hồ Nguyên Vũ, nên lựa chọn làm theo, may mắn quyết định của hắn là chính xác, bằng không lúc này tản viên thánh địa đã tổn thất thảm trọng. Trong trận doanh Văn Lang Điện, có một thiên kiêu bộ dạng bình thường, khí tức nội liễm, vẫn âm thầm đi theo bên cạnh Mị Nương giống như cái bóng, hầu như không lộ chút phong mang, đây là cái gì? Tại sao phía dưới lại có hung thú, chúng ta lại không cảm ứng được? Không, cứu ta, a! Mấy chục thiên kiêu còn cách vòng xoáy cả ngàn dặm, đã bị quái trùng kia bất ngờ xông lên cắn giết, nhiều người còn chưa kịp phản ứng đã bị cắn thành hai đoạn, sau đó bị chúng nuốt vào trong bụng nhai ngấu nghiến, này một phần là bị đánh bất ngờ, hai là thực lực của đám quái trùng kia cực mạnh, có thậm chí đã đạt tới thượng tiên đỉnh phong, lại nhiều đến mấy trăm, số lượng là hoàn toàn áp đảo. Không chỉ bên này, dưới trận hình của tiên ma nhị giới còn có hàng trăm hàng ngàn quái trùng lao lên, từng đạo hỏa diễm như phi kiếm kích xạ, bắn mạnh về phía các thiên kiêu. Đây là địa hỏa ma trùng. Trời ạ, mấy ngàn địa hỏa ma trùng, tu vi đều là thượng tiên cảnh trở lên, này còn đánh thế nào, giết sạch đám tạp ngư tiên giới. Rất nhiều thiên kiêu của tiên ma nhị giới không kìm nén được dụ hoặc, cả đám đều điên cuồng lao lên, muốn đoạt lấy tiên cơ, thu thiên hỏa tinh hồn về cho mình. Bọn hắn đương nhiên biết, vội vàng lao lên như thế, hệ số nguy hiểm sẽ rất lớn, nguy cơ vẫn là cực cao, nhưng ai bảo tu vi của bọn hắn thấp, không cách nào tranh được với những thiên kiêu đứng đầu kia, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, cầu phú quý trong nguy hiểm mà thôi. Đây là dùng mạng của mình ra liều, thể hiện tâm trí của bọn hắn cực kỳ kiên định, không hổ danh thiên kiêu của mình, nhanh mở trận pháp phòng ngự. Kết trận, nhanh kết trận, a! Súc sinh, ngươi muốn chết. Trừ trận doanh của Nam Phương tiên giới, các phương khác đều có chút bối rối, rất nhiều thiên kiêu trở tay không kịp bị đánh trọng thương, may mắn đám người Trương Bách Nhẫn, Tử Thủ Đức, Thập Đại Kim Ô, Athena, hay, đều là siêu cấp yêu nghiệt, thực lực cường hãn, từng có chiến tích đánh bại, thậm chí diệt sát tiên vương, nên chỉ hơi bất ngờ lúc đầu, sau đó liền triển khai trận hình, nhanh chóng đánh trả, lúc này nhìn thấy mọi người ca tụng Hồ Nguyên Vũ, nhất là vẻ thưởng thức trong mắt Mị Nương, ánh mắt hắn lấp lóe quang mang oán độc, chỉ là che giấu rất kỹ, nên không ai phát hiện. A Di Đà Phật, thiện tai, Huệ Quang, Huệ Trí cùng các hòa thượng của Yên Tử Thánh Địa kết thành một Phật trận, trên không trung ngưng tụ ra hư ảnh Phật Đà cao vạn trượng, Phật Đà khuôn mặt hiền từ, miệng niệm chân ngôn, tay bắt hàng ma ấn, một Phật thủ kim quang sáng rực đập xuống, đánh cho hai con địa hỏa ma trùng tu vi thượng tiên hậu kỳ nổ thành xương máu. Hai tiểu hòa thượng này nhìn bộ dạng thành thật, nhưng một khi đánh nhau giết địch lại cực kỳ hung hãn, chiêu chiêu trí mạng, hoàn toàn không có chút từ bi nào, đây chính là điển hình của Phật giáo Nam Phương. Chương 1035, sao lại xui xẻo như vậy? Muốn từ bị, tên chùa ma tìm, còn trên chiến trường, chỉ có địch ta, Phật nộ kim cương, vạn ma tịch diệt. Hồ Nguyên Vũ, Vàng, Tiểu Long, Phượng Hồng Diễm cùng các thiên kiêu phượng hoàng tộc kết thành một tiểu trận, liên tục chém giết địa hỏa ma trùng xông tại, tuy thực lực của những địa hỏa ma trùng kia rất tợi hại, tu vi thấp nhất cũng thượng tiên trung kỳ, nhưng đối mặt tổ hợp biến thái này, thì cho dù là tiên vương bình thường tới, cũng chưa chắc làm gì được. Chỉ là thần sắc của bọn hắn vẫn không hề thoải mái, mà cực kỳ ngưng trọng đề phòng xung quanh, Hồ Nguyên Vũ truyền âm cho mọi người không nên bất cẩn, trong tin tức ta nhận được, thủ lĩnh của địa hỏa ma trùng đã là tiên vương. Nơi này cao nhất mới thượng tiên đỉnh phong, hiển nhiên nó còn chưa có ý định ra trận, tuy hiện tại các thiên kiêu đã ổn định cục diện, nhưng một khi địa hỏa ma trùng thủ lĩnh xuất thủ, như vậy tình thế sẽ rất khó nói. hung thú địa hỏa ma trùng tu vi tiên vương. Cảnh, hơn nữa còn ở trong thiên hỏa cốc, hầu như chiếm hết thiên thời địa tợi nhân hòa, ở đây không có bất kỳ thiên kiêu nào dám nói có thể một mình chống tại nó. Mọi người đều gật đầu, vừa đánh tôi địa hỏa ma trùng bình thường công kích, vừa cẩn thận chú ý xung quanh, đề phòng địa hỏa ma trùng thủ tỉnh đột nhiên công kích. Quả nhiên, thời điểm thiên kiêu các phương tưởng chừng đã ổn định được xu thế suy tàn, bắt đầu chiếm thượng phong, bên trận doanh Đông Di, thập đại kim ô kết thành Thái Dương tỉnh hỏa trận, đang điên cuồng đồ sát địa hỏa ma trùng. Những địa hỏa ma trùng này chủ tu hỏa đạo, trong máu huyết bọn chúng ẩn chứa quy tắc hỏa đạo mạnh mẽ, nhất là trong thú nguyên, đây đối với thập đại kim ô mà nói cũng là chí bảo, nên giết cực kỳ ra sức, ha ha, đúng là trời cũng giúp chúng ta, có tinh huyết và thú nguyên của những địa hỏa ma trùng này, tu vi của chúng ta sẽ càng tiến một bước, sau đó luyện hóa thiên hỏa tinh hồn, bước vào tiên vương cảnh sẽ dễ như trở bàn tay, còn chưa rơi xuống mặt biển, thi thể của con địa hỏa ma trùng kia đã bị nhiệt độ cao đốt cháy, nhanh chóng hóa thành tro bụi biến mất trong thiên địa. Đột nhiên hải dương dung nham nhấc lên sóng triều cao chục dặm, quy tắc hỏa đạo điên cuồng hội tụ, một cổ uy áp cường đại càn quét toàn trường, hừ, một đám sinh vật ti tiện, cũng dám xông vào địa bàn của bản vương, giết thủ hạ của bản vương, đoạt thiên hỏa tinh hồn của bản vương, các ngươi là muốn chết. Một con địa hỏa ma trùng dài hơn 2 dặm, đường kính mấy chục trượng, hai cái kiềm sắc bén lóe lên hàn quang, từ trong hải dương dung nham xông ra, uy áp tiên vương bao phủ toàn trường, để rất nhiều thiên kiêu cảnh giới thấp run rẩy lạnh mình, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, trước đó bị trọng thương, tinh huyết thiếu hụt, còn lo lắng không cách nào bù đắp, lại xuất hiện một đám viễn cổ hung thú địa hỏa ma trùng, ha ha ha. Đại Kim Ô nghiêm túc nói, tranh thủ thời gian giết đi, đây đối với Tam Túc Kim Ô tộc ta chính là tài nguyên quý giá, không thể lãng phí. Đại Kim Ô vừa nói vừa vung cánh chém đứt lìa một con địa hỏa ma trùng tu vi thượng tiên trung kỳ rút lui chậm, sau đó hé miệng khẽ hấp, tất cả tinh huyết và thú nguyên của con địa hỏa ma trùng kia đều bay vào miệng nó, nháy mắt đã biến thành thây khô, rơi vào trong hải dương dung nham, Thất Kim Ô cười ha hả nói. Cửu Kim Ô gật đầu, địa hỏa ma trùng tiên vương cấp. Trời ạ, nơi này lại xuất hiện hung thú tiên vương cấp, vi áp kia thật khủng bố, ít nhất cũng là tiên vương trung kỳ, nhanh lui tại. A. À. Một số thiên kiêu tránh né địa hỏa ma trùng bình thường công kích, tới gần vòng xoáy có thiên hỏa tinh hồn, nhưng còn chưa ra tay đoạt bảo, đã bị từng tia hỏa tiễn bắn xuyên thân thể, ngay cả thần hồn cũng bị đốt thành tro tàn, chỉ còn một viên tiên nguyên tơ tửng ở giữa không trung, phát ra tiên quang sáng chói. Một vài thiên kiêu phản ứng nhanh, kịp thời kích hoạt chí bảo phòng ngự, thi triển thân pháp lui ra sau, nhưng vẫn khó tránh khỏi trọng thương. Mất đi lực chiến đấu, một kích của viễn cổ hung thú tiên vương cảnh, không phải thượng tiên bình thường có thể dễ dàng tiếp được, may mắn thiên tư của bọn hắn bất phàm, thực lực cường đại, bằng không cho dù có bảo vật phòng ngự, cũng rất khó thoát khỏi một kích. Địa hỏa ma trùng tiên vương cảnh kia không để ý những thượng tiên bình thường kia bỏ trốn, mà. Ánh mắt nhìn chầm chầm về phía Thái Dương tinh hỏa trận của thập đại kim ô, sát ý bốc lên kịch liệt, loại địa hỏa ma trùng này vốn không đầu không mắt. Sở Đĩ nói nó, nhìn, là vì trên thân có hai sợi râu đài, giống như râu tôm, túc này đang chỉ về phía đám người thập đại kim ô. Tuy không có ánh mắt, nhưng khi hai sợi râu kia chỉ về phía mình, sống lưng đám thập đại kim ô đều tạnh toát, còn chưa kịp tế tại tinh thần, địa hỏa ma trùng thủ tỉnh đã như tia chớp giết tới. Tam Túc Kim Ô tộc, chết! Địa hỏa ma trùng thủ lĩnh gầm lên, cả hai đều chủ tu hỏa đạo, tinh huyết. Thú nguyên của địa hỏa ma trùng là chí bảo đối với Tam Túc Kim Ô tộc, thì tinh huyết, yêu nguyên của Tam Túc Kim Ô tộc, đối với địa hỏa ma trùng cũng là chí bảo. Nhìn địa hỏa ma trùng thủ lĩnh giết tới, uy áp khủng bố kia để thập đại kim ô lạnh mình, vội vàng vận chuyển tiên lực gia trì trận pháp, ngăn cản công kích mạnh mẽ kia. Con mẹ nó, ngày hôm nay là ngày gì, sao lại xui xẻo như vậy, nhị kim ô tức đến đỉnh đầu bốc khói, hôm nay huynh đệ bọn hắn quả thật là xuất sư bất lợi. Kế hoạch hoàn mỹ để bắt Phượng Hồng Diễm, cuối cùng không chỉ không thành, hắn và Cửu Kim Ô trọng thương, còn phải bỏ ra hỏa linh thảo bồi thường, để cả đám lòng đau như cắt. Chương 1036, Thái Dương tinh hỏa trận tan vỡ. Hiện tại gặp phải một đám viễn cổ hung thú địa hỏa ma trùng, vốn tưởng là cơ duyên, ra sức săn giết, ai ngờ lai trêu ra địa hỏa ma trùng thủ tỉnh tu vi tiên vương cấp, vừa đến tiền nhằm vào bọn hắn, công kích cực kỳ ác tiệt, một khi gánh không được. Hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Trong miệng thập đại kim ô đều phun ra Thái Dương chân hỏa, bên trong còn uẩn dưỡng tiên khí, thậm chí thánh khí, phát ra tiên quang sáng rực, tất cả ngưng tụ ở trên đại trận, ngăn cản một kích phẫn nộ của địa hỏa ma trùng thủ tỉnh. Âm. Màn sáng của Thái Dương tinh hỏa trận chập chờn bất định, các loại tiên khí, thánh khí tung bay, thập đại kim ô phải khó khăn lắm mới giữ vững được trận hình, nhưng cả đám sắc mặt tái nhợt, nhất là nhị kim ô và cửu kim ô, đều miệng phun máu tươi, ánh sáng trên người mờ nhạt đi rất nhiều, khốn kiếp, tại sao lại mạnh như vậy, nó là viễn cổ hung thú, thực lực vốn vượt xa sinh linh bình thường, lực lượng như thế này, đã không thua tiên vương hậu kỳ, con mẹ nó, nếu như không phải bị kim quy di. Tích hạn chế, chúng ta mang theo chí bảo hợp kích, đừng nói tiên vương hậu kỳ, cho dù là tiên vương đỉnh phong tới, hợp lực 10 huynh đệ chúng ta, cũng có thể dễ dàng diệt sát. Bây giờ nói những thứ này có ích tợ gì, mau vận chuyển trận pháp, nó tại sắp đánh tới. Thập đại kim ô vừa sợ vừa giận, nhưng nhìn thấy địa hỏa ma trùng thủ tỉnh tại ngưng tụ công kích, cả đám không dám chậm trễ, vội vàng ra tay ngăn cản. Cản để bọn hắn phát điên là, nhìn thấy bọn hắn bị địa hỏa ma trùng thủ lĩnh công kích, những thiên kiêu kia đều cười trên nỗi đau của người khác, không chỉ không ra tay giúp đỡ, ngược lại nhanh chóng áp sát vòng xoáy, vàng và tiểu long nói cũng không sai, thập đại kim ô đúng là mang theo đại khí vận mà sinh, bất quá đám gia hỏa này số mệnh không tốt, ngày sau gặp phải gia hỏa tên hậu nghệ kia, bị bắn cho 10 con rụng chín, chỉ còn thập kim ô trốn thoát chạy về Thái Dương cung. Nói tới hậu nghệ mới nhớ, không biết ở hiện thực có nhân vật này không? Dù sao đến hiện tại hắn vẫn chưa nghe nói qua có siêu cấp yêu nghiệt nào tên này. Thiên hỏa tinh hồn đã xuất hiện hơn 2 đóa, mọi người nhanh tay một chút, đừng để thiên kiêu của thế lực khác đoạt trước. Mỹ nương vừa chém giết một con địa hỏa ma trùng xong, thanh âm như thanh tuyền róc rách vang lên, để cho tinh thần của mọi người càng kích động, ác quả đến thật nhanh nha, hy vọng con địa hỏa ma trùng thủ lĩnh kia ra sức một chút, làm thịt vài con, không biết vị yêu thánh kia sẽ phát điên như thế nào. Tiểu Long cũng gật đầu nói. Truyền thuyết 10 huynh đệ bọn chúng đã được sinh ở mấy nguyên hội trước, nhưng vẫn không ấp trứng, một mực hấp thu Thái Dương tinh hỏa, đến đoạn thời gian gần đây mới nở, cả đám đều có đại khí vận gia thân, là tương lai của Tam Túc Kim Ô tộc, thậm chí là cả Đông Di. Hồ Nguyên Vũ vừa chém giết địa hỏa ma trùng, vừa nhìn về phía thập đại Kim Ô đang khổ sở chống đỡ, không thể không thừa nhận, thực lực của thập đại Kim Ô thật rất khủng bố. Đối mặt địa hỏa ma trùng thủ lĩnh công kích, lại có thể ngăn cản lâu như vậy, các thế lực khác cũng đang ra sức đẩy nhanh tốc độ, muốn lợi dụng thập đại kim ô đang kiềm chế địa hỏa ma trùng thủ lĩnh, trước một bước lấy đi thiên hỏa tinh hồn, như vậy quả ngọt bọn hắn ăn, còn phân có thập đại kim ô dọn. Thập đại kim ô tự nhiên nhìn rõ ràng tình thế, trong mắt muốn tóe lửa, nhưng hết cách, lúc này dù bọn hắn muốn rút lui cũng không làm được, địa hỏa ma trùng thủ lĩnh kia như phát điên. Chỉ nhằm vào bọn chúng mà đánh. Hiện tại thế cục trên sân đã hoàn toàn nghiêng về phía các thiên kiêu, dù sao đám người Mỹ Nương, Trương Bách Nhẫn, Tử Thủ Đức, hay, đều là siêu cấp yêu nghiệt, có thể diệt sát tiên vương bình thường, lại thêm những thiên kiêu khác, thực lực đều cường hãn, lại có vô số pháp bảo, phù lục, đối mặt đám địa hỏa ma trùng thượng tiên cảnh, tự nhiên là không có gì khó khăn, nếu không phải số lượng của địa hỏa ma trùng quá nhiều, chỉ sợ chiến cuộc kết thúc sẽ càng nhanh. Đàn địa hỏa ma trùng đã chết hơn 1.000 con, gần 1/3, hiện tại chỉ còn tầm 2.000 con đang ra sức ngăn cản, không cho các thiên kiêu tiếp cận vòng xoáy, nhưng nhìn tình huống, hiển nhiên là không ngăn được bao lâu, bên các thiên kiêu tổn thất cũng không ít, lúc đầu bị đánh bất ngờ, trừ Nam Phương tiên giới không có tổn thất nhân mạng, các phương khác đều chết hơn chục người, có thậm chí mấy chục, nhưng về sau các lãnh tụ trẻ tuổi ra tay, bố trí trận hình, thì không còn thương vong. Nữa. Chỉ là chết vài chục thiên kiêu thượng tiên cảnh dưới 30 thọ kiếp, đây đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, cũng là tổn thất to lớn. Thái Dương tinh hỏa trận cuối cùng vẫn không chịu nổi, bị địa hỏa ma trùng thủ lĩnh công phá, thập đại kim ô giống như bao vải rách tung bay ra ngoài mấy dặm. Cả đám đều bị lực phản kích chấn trọng thương, miệng phun ra huyết diễm, đốt cho không gian cháy hừng hực, ẩn ẩn xuất hiện vết rách, không xong. Đại kim ô hoảng hốt. Vội vàng lấy ra một tấm linh phù chuẩn bị kích hoạt, đề phòng địa hỏa ma trùng thủ lĩnh thừa cơ giết tới, chỉ là địa hỏa ma trùng thủ lĩnh vốn định thừa thế xông lên, làm thịt đám linh dược hình chim kia, đột nhiên ánh mắt đảo qua, phát hiện con cháu của mình đã chết gần 2/2, đám người hay, Athena, Trương Bách Nhẫn đã áp sát vòng xoáy, muốn đoạt thiên hỏa tinh hồn. Muốn chết. Địa hỏa ma trùng thủ lĩnh gầm lên, từng vòng răng cưa trong miệng xoay tròn, thân thể to lớn như tia chớp lao về phía vòng xoáy, con mẹ nó, một đám chỉ biết lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Đại Kim Ô oán hận nói. Bất quá hắn cũng chỉ thầm than chúng nó không may, ai bảo chúng cũng tu hỏa đạo, là kết tinh của Thái Dương tinh hỏa, ở trong mắt địa hỏa ma trùng chẳng khác gì linh dược hình, chim nha, không giết chúng thì giết ai bây giờ. Nhìn thập đại kim ô bị địa hỏa ma trùng thủ lĩnh đánh cho đỡ trái đỡ phải, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ trận phá chim vong, vàng cười hắc hắc. Chương 1037, Liên Thủ. Trong túc phi hành, trong miệng địa hỏa ma trùng thủ tỉnh bắn ra từng đạo hỏa quang giống như phi kiếm, nhanh chóng kích xạ về phía đám người hay, Athena, Trương Bách Nhẫn. Nhìn địa hỏa ma trùng thủ tỉnh bỏ qua huynh đệ bọn mình, ngược lại đi công kích đám người hay, Athena, Trương Bách Nhẫn. Thập đại kim ô đều thở dài một hơi, khóe miệng cười tạnh nói. Hừ, một đám tiện nhân, lần này để các ngươi biết từ đau khổ viết như thế nào, đại ca. Nhìn xem đám thiên kiêu của Nam Phương tiên giới, má nó, thật quá vô sĩ. Thập đại kim ô vốn rất hưng phấn khi thiên kiêu của các thế lực khác gặp họa, nhưng khi thấy Nam Phương tiên giới vẫn nhàn nhã ở phía sau, không nhanh không chậm tới gần vòng xoáy, địa hỏa ma trùng thủ tỉnh chỉ nhằm vào mấy thế lực chạy tới đầu tiên, còn Nam Phương tiên giới bởi vì tạc ở sau mấy nhịp, nên không bị nhằm vào. Lúc trước các thế lực bị địa hỏa ma trùng đánh bất ngờ, chỉ có Nam Phương tiên giới là không ảnh hưởng, thực lực nguyên vẹn, nên về sau trong quá trình chiến đấu, bọn hắn tiến tới rất nhanh, nhưng không biết vì sao sau khi các thế lực khác ổn định thế cục đuổi tới, bọn hắn lại thả chậm tốc độ. Bây giờ nhìn tình huống, hiển nhiên là Nam Phương tiên giới cố ý, dụ thiên kiêu của các thế lực khác tới trước làm bia đỡ đạn cho mình. Tức chết ta rồi, hay vừa đánh tan công kích của địa hỏa ma trùng thủ lĩnh, vừa tức giận gầm lên. Hiển nhiên lúc này hắn cũng biết mình bị Nam Phương tiên giới đào hố, Athena, Hestia, Tử Thụ Đức, cũng nhìn về phía Nam Phương tiên giới, cảm nhận được áp lực rất lớn. Tu vi cường đại đã nguy hiểm, nhưng tu vi cường đại, còn thêm vô sĩ, vậy thì càng đáng sợ. Lúc này trong trận doanh Nam Phương tiên giới, nhìn đám người hay, Athena, Trương Bách Nhẫn, bị địa hỏa ma trùng thủ lĩnh đánh cho liên tục bại lui, phải liên thủ mới có thể ngăn cản. Lạc Thủy Tinh cười ha hả, ánh mắt của Trương Bách Nhẫn đảo qua đám người mị nương, lấy tin tức hắn lý giải, những thiên kiêu này sẽ không vô sĩ đến như vậy, hơn nữa lúc trước bọn hắn là làm sao biết phía dưới có địa hỏa ma trùng. Đột nhiên hắn nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, trong mắt lấp lóe quang hoa kỳ dị, thú vị. Tuy hắn không có chân lý chi nhãn giống như Dương Tiễn, nhưng thân là người có mệnh cách cửu cửu chí tôn, từ trong U Minh, hắn vẫn lờ mờ nhận ra người kia là một uy hiếp. Lạc Thủy Tinh bị người bắt bẻ thì khó chịu, phản bác. Trút củi dưới đáy nồi có gì không đúng, dù sao hàm ý đều như nhau nha, đúng không Tam? Tiểu Long huynh, Trường Minh huynh đệ, chiêu trút củi dưới đáy nồi này quả thật quá tuyệt diệu, nhìn xem, chó cắn chó thật vui nha. Sơn Tinh phản bác, Tiểu Long không thèm nghĩa Lạc Thủy Tinh một cái. Ta quen ngươi lắm sao, ngươi không biết thành ngữ thì đừng có dùng lung tung, đây gọi là mượn đao giết người, trút củi dưới đáy nồi gì chứ. Thật mất mặt. Cao Bá Quát và Mạc Đỉnh Chi rất thành thật gật đầu, ánh mắt nhìn Lạc Thủy Tinh như ý bảo, về sau đến Văn Đạo Thánh Địa đọc nhiều sách một chút, con mẹ nó, ngươi mất mặt một mình thì được rồi, còn kéo trưởng bối như ta vào làm gì, quả thật là gia môn bất hạnh. Lạc Thủy Tĩnh. Mị nương khó được hé miệng cười duyên, ánh mắt nhìn Hồ Nguyên Vũ tràn đầy thưởng thức, cảm thấy phong cách hành sự của hắn rất giống vị điện chủ kia, tuy động tác của nàng rất bí ẩn, nhưng vẫn lọt vào mắt một người, để hắn nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ tràn ngập quán độc, mị nương, hiện tại không phải thời điểm chơi những tiểu xảo này, nếu chúng ta bị địa hỏa ma trùng thủ lĩnh đánh bại từng phần, các ngươi cũng đừng hòng lấy được thiên hỏa tinh hồn, chỉ có mọi người cùng nhau hợp lực, trước diệt địa. Hỏa ma trùng thủ lĩnh, sau đó lại phân chia cơ duyên, Tử Thụ Đức vừa sử dụng một chiếc đỉnh đồng ngăn cản địa hỏa ma trùng thủ tỉnh công kích, vừa nhìn về phía mi nương quát tớn. Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhìn qua, gia hỏa này không hồ là trụ vương tương lai, tuy còn chưa xưng thiên tử, nhưng cả người đã tràn ngập đế khí, ánh mắt sắc bén, thanh âm uy nghiêm, để cho người nghe vô ý thức tin phục. Nếu không phải chư thánh bày xuống phong thần chiến, Hồng Quân thiên vị nguyên thủy thánh nhân, tại thêm đắc kỷ họa vạn triều cương, nữ hoa ở sau lưng quạt tửa thôi gió, thì tấy tài năng của hắn, thương triều chưa chắc sẽ diệt vong. Hắn phân tích thật rất có lý. Thần sắc của đám người mị nương đều ngưng lại, Tuy bọn hắn ở ngoài có thể lấy khỏe ứng mệt, nhưng một khi đám người hay, Athena, Trương Bách Nhẫn bị địa hỏa ma trùng thủ lĩnh đánh bại, như vậy Nam Phương tiên giới muốn chiếm thiên hỏa tinh hồn cũng không phải chuyện dễ, lúc ấy không chỉ có uy hiếp đến từ địa hỏa ma trùng thủ lĩnh, còn đắc tội thiên kiêu của các thế lực khác, khi đó Nam Phương tiên giới sẽ tứ bề thọ địch. Mị Nương chỉ suy nghĩ một chút, liền truyền âm dặn dò đám người Phượng Hồng Diễm, Cao Bá Quát, sau đó phi thân nhảy ra, theo sau còn có Sơn Tinh và Lạc Thủy Tinh, ba thiên kiêu mạnh nhất của Nam Phương tiên giới đều rời trận hình, tiến tới liên thủ với đám người hay, Athena, Trương Bách Nhẫn, không thể không nói thực lực của địa hỏa ma trùng thủ lĩnh cực kỳ mạnh mẽ, cho dù có Mị Nương, Sơn Tinh, Lạc Thủy Tinh tham dự, cũng chỉ có thể đánh ngang tay, không rơi vào thế hạ phong mà thôi. Nhưng ở trong hoàn cảnh như thiên hỏa cốc, địa hỏa ma trùng thủ lĩnh chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, thời gian kéo càng lâu, bọn hắn sẽ càng bất lợi, cuối cùng thất bại chính là các thiên kiêu. Thật ra những người này cũng chưa dùng toàn lực, ở đây ai không phải siêu cấp yêu nghiệt, ai không kiến thức phi phàm, làm sao không biết địa hỏa ma trùng còn có một loại thần thông thiên phú tên địa hỏa phân thân, mỗi phân thân đều có 6 thành lực lượng của bản thể, mà ở dưới hoàn cảnh như thiên hỏa cốc này, nó hầu như có thể liên tục thi triển loại thần thông kia, một khi địa hỏa ma trùng thủ lĩnh thi triển thần thông này, ở đây ai gánh được? Chương 1038, địa hỏa phân thân. Bởi vậy ai cũng lưu một tay, đề phòng địa hỏa ma trùng thủ lĩnh chó cùng rút dậu, thi triển thần thông áp đáy hòm, nhìn tu vi hiện tại của nó, một khi chia tách phân thân, thực lực ít nhất cũng là tiên vương sơ kỳ. Bởi vì tảnh tụ đều bị địa hỏa ma trùng thủ lĩnh cuốn phấy, làm cho thực lực các phương suy yếu, nên đàn địa hỏa ma trùng thừa cơ cuốn chặt, may mắn hiện tại số tượng của bọn chúng giảm nhiều, bằng không tại khó tránh một trận đồ sát. Hiện tại chỉ có Nam Phương tiên giới là còn thông dong, từng bước áp sát thiên hỏa tinh hồn, còn có thập đại kim ô đang giống như tặc ánh mắt láo liên, vừa đánh giết địa hỏa ma trùng, vừa âm thầm nhích lại gần vòng xoáy, không cần đoán cũng biết, đám gia hỏa này là ý định ăn mảnh một mình, sẽ không chạy tới giúp những người khác chia sẻ áp lực. Hồ Nguyên Vũ vừa đánh vừa nhìn về phía vòng xoáy ở trung tâm, lúc này từ bên trong đã dâng lên hơn 30 đoàn thiên hỏa tinh hồn, từng đoàn phát ra thanh quang sáng rực, giống như hơn 30 tiểu thái dương triều không trong truyền thuyết. Sau khi thiên hỏa tỉnh hồn ngưng tụ, qua một đoạn thời gian nếu như không thu tấy, dùng tiên lực phong ấn, nó sẽ tan thành tiên khí tỉnh thường, trở về với thiên địa, cho nên phải nắm chặt thời gian lấy đi. Vàng. Hồ Nguyên Vũ nhìn vàng ra hiệu, nó hiểu ý gật đầu, vạt phổ minh hóa thành vạt tớn cao hơn 10 đặm, phía trên quấn quanh các toại minh văn huyền ảo, tiên khí tượng tò, giống như núi ton đập mạnh ra ngoài. Phía trước có một đàn địa hỏa ma trùng tầm 10 con cản đường, nhìn thấy vạt phổ minh đánh tới, cả đám phun ra từng đoàn hỏa diễm, ở trên không trung ngưng lại, tạo thành một bức tường lửa cao đến hơn 20 dặm, ngăn cản đường đi của vạt phổ minh. Ầm, vạt phổ minh như thiên sơn đập tới, đánh cho tường lửa rạn nứt, cuối cùng tan rã thành từng tia lửa nhỏ, nhưng bản thân nó cũng dùng hết lực lượng, thu nhỏ lại bay trở về trong vuốt của vàng. Ngay khi vạt phổ minh công kích xong, tiểu long sớm đã vận dụng toàn bộ lực lượng, long trảo đập mạnh vào quy điền chung, âm ba giống như sóng thần càn quét, chấn cho mười mấy con địa hỏa ma trùng kia thất linh bát lạc, ríu, ríu, ríu. Tiếng phượng minh cao vút vang vọng đất trời, cả người Phượng Hồng Diễm bốc lên phượng hoàng thần diễm sáng rực, giống như một con chim lửa xẹt qua không trung, hai cánh chém xuống, từng thanh hỏa đao ngưng tụ, sau đó như tia chớp kích xạ ra ngoài, không kịp ngăn cản rồi, nhanh đoạt thiên hỏa tinh hồn. Đi, nhìn thấy tình cảnh này, thập đại kim ô tức giận không thôi, làm sao có thể để Nam Phương tiên giới nhanh chân đoạt trước, mười huynh đệ lập tức phát lực, các loại tiên khí, thần thông liên tục quanh ra, đánh bay tất cả địa hỏa ma trùng cản đường, như từng vần thái dương lao nhanh tới. Tốc độ còn nhanh hơn đám người Hồ Nguyên Vũ mấy phần. Quanh, quanh, quanh, Hồ Nguyên Vũ quát lớn, ánh mắt ra hiệu cho đám người Cao Bá Quát, Huệ Quang, Yểm Hộ, còn mình cùng Phượng Hồng Diễm, Vàng và Tiểu Long thì hóa thành tiên quang bay về phía vòng xoáy. Khốn kiếp, đột nhiên toàn bộ quy tắc hỏa đạo trong thiên hỏa cốc chấn động kịch liệt, giống như triều tịch tràn vào trong cơ thể địa hỏa ma trùng thủ lĩnh, làm thân thể nó như lớn ra một phần, cả người sáng rực như mặt trời. Không xong, địa hỏa ma trùng thủ lĩnh muốn thi triển thần thông thiên phú địa hỏa phân thân, bị ba cao thủ tu vi tương đương thượng tiên đỉnh phong liên hoàn công kích, cho dù trong đàn địa hỏa ma trùng kia cũng có vài thượng tiên đỉnh phong, nhưng vẫn không cách nào ngăn được, bị đánh cho bay ra ngoài, có vài con tu vi thấp, còn bị hỏa đao chém ngang lưng, sau đó hai đoạn thân thể hóa thành ngọn lửa cháy hừng hực, cuối cùng chỉ còn lại một viên thú nguyên lơ lửng ở giữa không trung. Đi, đám người Ni Nương, Trương Bách Nhẫn đều cực kỳ ăn ý bỏ qua công kích địa hỏa ma trùng thủ lĩnh, mà tập tức quay đầu tao về phía từng đoàn thiên hỏa tỉnh hồn. Hiện tại chỉ có tranh thủ thời gian tấy được thiên hỏa tinh hồn, còn đối phó địa hỏa ma trùng thủ lĩnh và phân thân của nó, vậy thì tính sau đi. Nhưng bọn hắn chỉ biết địa hỏa ma trùng tiên vương cảnh có thế thiên hỏa tỉnh hồn thần thông thiên phú địa hỏa phân thân, tại không biết nó thi triển tại cần bao nhiêu thời gian. Dù sao loại viễn cổ hung thú này sớm tuyệt diệt khỏi thế gian không biết bao nhiêu nguyên hội, bọn hắn có thể nghe nói qua đã rất giỏi, làm sao có thể biết rõ tường tận, nên hầu như bọn hắn vừa quay lưng, bên kia địa hỏa ma trùng thủ lĩnh đã thi triển xong thần thông thiên phú, hai con địa hỏa ma trùng tu vi tiên vương cảnh cùng lúc lao ra, một con thực lực mạnh hơn ngăn cản đám người Mỹ Nương, Tử Thủ Đức, Athena, con còn lại tầm tiên vương sơ kỳ thì phóng về phía Hồ Nguyên Vũ và Thập Đại Kim. Ô, nhanh như vậy, con mẹ nó này còn đánh thế nào? Nghe nói nếu ở trong điều kiện thích hợp, địa hỏa ma trùng có thể liên tục thi triển toại thần thông thiên phú này. Các thiên kiêu đều tê cả da đầu, tuy sau khi địa hỏa ma trùng thủ lĩnh thi triển thần thông, lực tượng có chút giảm xuống, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng chiến cuộc quá nhiều. Trên lý luận là như vậy, nhưng địa hỏa ma trùng bình thường đều không làm như thế, bởi vì mỗi một phân thân đều là đạo cơ của nó, một khi bị giết chết, căn cơ của nó sẽ tổn thất thảm trọng, rất khó đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nên trừ khi bất đắc dĩ, bằng không nó sẽ không thi triển loại thần thông này, nói cũng phải, nhưng dù chỉ thêm một phân thân, cũng đủ ngăn cản bước tiến của chúng ta rồi, viễn cổ hung thú đúng là viễn cổ hung thú, thực lực quá cường đại, hoàn toàn không phù hợp. Lẽ thường, lúc này đám người Hồ Nguyên Vũ và Thập Đại Kim Ô bị phân thân của địa hỏa ma trùng thủ lĩnh cuốn lấy, không cách nào tới gần thiên hỏa tinh hồn được. Mà hiện tại trong vòng xoáy đã không còn thiên hỏa tinh hồn bay lên, hiển nhiên quá trình ngưng tụ thiên hỏa tinh hồn đã kết thúc, tất cả vừa tròn 40 đoàn thiên hỏa tinh hồn. Chương 1039, Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Lại qua một đoạn thời gian, nếu thiên hỏa tinh hồn không bị tấy đi, như vậy chúng sẽ tự mình quy về thiên địa. Các ngươi cũng muốn nhúng chàm thiên hỏa tỉnh hồn, chết đi. Phân thân của địa hỏa ma trùng gầm lên, cái đuôi quét ngang, đánh cho Thập Đại Kim Ô và đám người Hồ Nguyên Vũ bay ra ngoài mấy tặm. Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy thân thể như muốn đứt từng khúc, lực lượng của địa hỏa ma trùng quá mạnh, hầu như có thể so với tiên vương trung kỳ bình thường. Nhìn địa hỏa ma trùng lần nữa xông tới, Thập Đại Kim Ô liếc nhau, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt. Sau đó từ trong miệng bọn hắn phun ra từng cây trận kỳ giống như hỏa diễm ngưng kết thành Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Thập Đại Kim Ô đồng thành hét tuấn, tất cả tiên lực đều quán chú vào trong trận kỳ. 1000 cây trận kỳ như ngôi sao bắn mạnh về các phương, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, vây khốn địa hỏa ma trùng, tính cả đám người Hồ Nguyên Vũ, Phượng Hồng Diễm, Vàng và Tiểu Long Tại. Lúc này ở trong phạm vi trận pháp bao phủ, đối với Hồ Nguyên Vũ chỉ cảm thấy không gian như kéo duỗi ngàn vạn lần, bầu trời cao xa vạn dặm, khảm nạm vô số ngôi sao, các ngôi sao lại lấy một quy luật kỳ dị nào đó xoay chuyển, tạo thành một cổ lực lượng phong tỏa thời không. Đứng ở bên trong nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé giống như con kiến, tùy thời sẽ bị thiên địa vĩ lực mạt sát thành tro bụi. Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận chính là từ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận đơn giản hóa mà thành, tuy uy lực, điều kiện bố trí kém xa bản chính, nhưng lấy tu vi hiện tại của Thập Đại Kim Ô, muốn giam cầm đám người Hồ Nguyên Vũ và địa hỏa ma trùng trong thời gian ngắn lại không thành vấn đề. Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận tự nhiên cũng có lực lượng diệt sát địch nhân ở trong trận, chỉ là hiện tại Thập Đại Kim Ô không có thời gian đi làm những việc này. Sau khi Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận kích hoạt, Thập Đại Kim Ô không chút chần chờ lao về phía vòng xoáy, Đại Kim Ô cười lạnh. Hắc hắc, đánh đến đánh đi. Cuối cùng cá lại vào giỏ nhà ông, Nhị Kim Ô cũng đắc ý. Đại ca, lần này huynh để chúng ta đoạt sạch thiên hỏa tinh hồn, sau đó tìm một nơi luyện hóa, chờ đột phá tiên vương cảnh lại đi ra, khi đó ở trong Kim Quy di tích này, còn không phải huynh để chúng ta nói tính toán. Cửu Kim Ô gật đầu. Đúng đúng, đoạt sạch, không chừa lại cho đám tiện nhân kia chút nào. Đám người Trương Bách Nhẫn, Mỹ Nương, nhìn thấy Thập Đại Kim Ô lao về phía vòng xoáy, trong lòng vừa giận vừa vội, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Còn địa hỏa ma trùng thủ lĩnh, lúc này tròng mắt muốn nứt, oán độc nhìn thập đại kim ô, nó tự nhiên rất muốn ngăn cản, nhưng khoảng cách quá xa, lại thêm hai bên giao thủ đều dùng toàn lực, không phải muốn dừng là dừng được, hiện tại nếu ai thu tay trước, người đó sẽ có nguy cơ vẫn lạc rất lớn. Thập đại kim ô hưng phấn thảo luận, nhưng bọn hắn không biết, ngay khi phân thân của địa hỏa ma trùng thủ lĩnh tiến tới ngăn cản chúng và đám người Hồ Nguyên Vũ, ngoài thiên hỏa cốc có một thân ảnh tốc độ nhanh chóng, khí tức nội liễm, lợi dụng tình huống bên trong hỗn loạn, lẻn vào mà không ai phát hiện. Ngay khi chúng kích hoạt tiểu chu thiên tinh đấu đại trận vây nhốt địa hỏa ma trùng và đám người Hồ Nguyên Vũ, chạy tới bên cạnh vòng xoáy, muốn ra tay thu lấy thiên hỏa tinh hồn, đột nhiên một cổ uy áp khủng bố bao phủ lấy 10 huynh đệ, để cả đám sắc mặt tái nhợt, Tam Kim Ô nói. Tuy tổn thất một bộ tiểu chu thiên tinh đấu đại trận có hơi đáng tiếc, nhưng nếu lấy được 40 đoàn thiên hỏa tinh hồn, vậy thời quá lời. Lúc này đám người Trương Bách Nhẫn, Mỹ Nương thì ở phía xa, đang bị chân thân của địa hỏa ma trùng ngăn cản, đám người Hồ Nguyên Vũ với phân thân của địa hỏa ma trùng thì bị tiểu chu thiên tinh đấu đại trận vây nhốt, trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Nhìn thế cục hiện tại, huynh đệ bọn hắn đã trở thành người thắng cuối cùng, không ai có thể ngăn cản được nữa, chu thiên tinh đấu đại trận. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc thốt lên. Tiểu Long lắc đầu. Không phải, chỉ là tiểu chu thiên tinh đấu đại trận mà thôi, nhưng uy lực này đã đủ giam cầm chúng ta trong thời gian ngắn rồi và nhịn không được mắng. Con mẹ nó, không nghĩ tới đám chim ba chân kia còn có ác chủ bài như vậy, ngay cả tiểu chu thiên tinh đấu đại trận cũng mang theo. Theo bọn hắn biết, thiên đế tứ bảo bao gồm phong thần ấn, phong thần bản, thiên phạt và hà đồ lạc thư, trong đó phong thần ấn, phong thần bản, thiên phạt phân biệt ở trong tay nam phương tiên giới, bắc phương tiên giới và tây phương tiên giới. Còn hà đồ lạc thư lại ở trong tay tỷ muội Hy Hòa và Thường Hy, huynh đệ Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất từng tới Thái Âm Tinh cầu quan ngộ chí bảo này một lần, từ đó sáng tạo ra chu thiên tinh đấu đại trận uy chấn tiên ma nhị giới. Cái gì, nơi này tại còn ẩn tàng hung thú tiên vương cảnh? Không xong, nhanh tiệt trận. Con mẹ nó, hôm nay là ngày gì vậy, sao tại xui xẻo như thế? Chỉ thấy trên bầu trời, một lan trảo to đến cả dặm, phía trên quy tắc lượng lờ, sát khí như ngưng thành thực chất vỗ xuống, là hung thú viễn cổ tử hổ ma lan, thập đại kim ô kinh hải, vội vàng điều động tiên lực còn sót lại trong người kết thành vòng phòng hộ, ngăn cản cự trảo kia công kích. Nếu như bình thường, bọn hắn ở thời kỳ toàn thịnh, tử hổ ma lan vừa đột phá tiên vương cảnh, dù đánh lén cũng rất khó thương tổn được huynh đệ bọn chúng. Đáng tiếc hiện tại thập đại kim ô đều có thương tích. Vừa rồi lại toàn lực kích hoạt tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, cả người suy yếu không chịu nổi, làm sao gánh được tử hổ ma lan thủ lĩnh đánh lén, ầm. Chương 1040, tử hổ ma lan cũng âm hiểm. Vòng phòng hộ nổ tung, thập đại kim ô giống như từng đoàn hỏa cầu bay ra ngoài mấy chục dặm, đập mạnh vào trong hải dương dung nham, làm cho cả thiên hỏa cốc, sóng nước, cuồn cuồn. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều giật mình, động tác trong tay có chút trì trệ, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía bóng dáng vừa mới xuất thủ kia. Chỉ thấy thân ảnh kia cao tới mấy chục trượng, đầu sói mình hổ, cả người bốc lên hung uy mạnh mẽ, các loại quy tắc kết thành đạo quan sáng rực nâng lấy thân thể, chứng minh kia là cường giả tiên vương hàng thật giá thật. Sau khi đánh lui thập đại kim ô, tử hổ ma lan thủ lĩnh không chút chần chừ, trực tiếp thuấn di đến bên cạnh vòng xoáy, miệng há to, một cổ hấp lực cuồn cuộn xuất hiện, giống như lỗ đen, có thể thôn vệ tất cả. Thiên hỏa tinh hồn ở trung tâm vòng xoáy bị lôi kéo tới, giống như từng vần thái dương rời khỏi quỹ đạo, từ từ rơi vào trong miệng của tử hổ ma lan. Tử hổ ma lan, ngươi muốn chết. Địa hỏa ma trùng gầm thét, nó thân là một trong tứ đại thú vương trong Kim Quy di tích, làm sao có thể không nhận ra tử hổ ma lan thủ lĩnh, chỉ là không nghĩ tới, đối phương tại đột phá tiên vương cảnh, này la làm sao làm được. Phải biết quy tắc trong Kim Quy di tích không được đầy đủ, hung thú phát triển cao nhất chỉ là thượng tiên cảnh, nó và ba vị thú vương khác là may mắn nhận được cơ duyên to tớn, mới có thể bước ra một bước kia. Hiện tại thiên hỏa tinh hồn thành hình, nếu nó hấp thu toàn bộ, tu vi nhất định tiến dài, một hơi đột phá tiên hoàng cũng không phải không có khả năng, khi ấy ở trong Kim Quy di tích, ai là đối thủ của nó, nhưng miếng ăn đến miệng còn bị người cướp, nó làm sao có thể không hận. Tử hổ ma lan thủ lĩnh không nói một lời, chỉ toàn lực thu lấy thiên hỏa tinh hồn, ánh mắt hơi liếc nhìn tiểu chu thiên tinh đấu đại trận ở xa xa, cảm nhận được bên trong bột phát ra lực lượng mạnh mẽ, tựa hồ tùy thời sẽ phá nát. Nó có chút đắc ý, cảm thấy lần này mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, chủ nhân nhất định sẽ khen ngợi, nói không chừng còn ban thưởng nó linh đan diệu dược thần kỳ gì khác. Chỉ tiếc thời gian vui vẻ của tử hổ Ma Lang không dài, nó vừa mới thu được 5 đoàn thiên hỏa tinh hồn, từ 4 phương 8 hướng đã có vô số công kích, thần phù, tiên khí, trận bàn, kích xả tới, giống như phô thiên cái địa, muốn đập nó thành tro bụi. Thì ra sau khi thập đại kim ô ăn mảnh, các thiên kiêu khác đều có đề phòng, toàn lực đánh lui địch nhân, sau đó điên cuồng lao tới, ngay cả đám người Trương Bách Nhẫn, Mỹ Nương, địa hỏa ma trùng thủ lĩnh, cũng ăn ý dừng tay, toàn lực công kích tử hổ Ma Lang. Sắc mặt của tử hổ Ma Lang tái xanh, tức giận chửi thề. Cần hung ác như vậy sao, chỉ mới lấy được 5 đoàn, không biết chủ nhân có tức giận không, thời điểm nó còn xoắn xuýt, không biết có nên liều mạng thu thêm vài đoàn thiên hỏa tinh hồn nữa không, đột nhiên bên tai vang lên thần niệm truyền âm. Nhanh theo hướng này rời đi. Là thanh âm của Hồ Nguyên Vũ, lúc này tiểu chu thiên tinh đấu đại trận xuất hiện một vết rách, giống như màn trời bị xé rộng, ngàn cây trận kỳ hiện ra, sáng tối chập chờn, cuối cùng vô lực tung bay ở trong hư không. Tử hổ Ma Lang nghe được chủ nhân hạ lệnh, trong lòng không khỏi cảm kích, chủ nhân đối đãi ta thật tốt, lập tức thu hồi thân thông, toàn lực theo phương hướng tiểu chu thiên tinh đấu đại trận rời đi. Hiện tại bốn phương tám hướng đều là công kích, chỉ có chỗ tiểu chu thiên tinh đấu đại trận là còn an toàn. Phân thân của địa hỏa ma trùng vừa từ trong tiểu chu thiên tinh đấu đại trận ló đầu ra, đang định giết về phía đám người Hồ Nguyên Vũ, nhưng nhìn thấy tử hổ Ma Lang xông tới, nhất thời giật nảy cả mình. Tử hổ Ma Lang ở trong giới hung thú cũng thuộc loại xảo trá, nhìn thấy vậy liền cười giảo hoạt, lập tức lao về phía nó quát lớn. Chỉ là một phân thân cũng muốn ngăn cản bản vương, chết. Sau lưng nó bốc lên yêu khí ngập trời, che khuất tất cả, thanh thế cực kỳ to lớn. Địa hỏa ma trùng này dù sao cũng chỉ là phân thân, tuy có thực lực tiên vương cảnh, nhưng làm sao so sánh được tử hổ Ma Lang thủ lĩnh là chân thân xuất thủ. Trong lúc nhất thời còn không hiểu ra sao, chỉ có thể vừa lui vừa thi triển thần thông phòng ngự. Nhưng chờ vài cái nháy mắt, lại phát hiện xung quanh im ắng, nào còn có khí tức của tử hổ Ma Lang, yêu khí tan đi, chỉ thấy tử hổ Ma Lang đã chạy ra ngoài thiên hỏa cốc mấy ngàn dặm, đám người Hồ Nguyên Vũ thì thu lại ngàn cây trận kỳ, đang ở xa xa nhìn nó, ánh mắt có chút thương hại. Phân thân địa hỏa ma trùng ngơ ngác, trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt của các ngươi là có ý gì, tự dưng thương hại ta. Nhưng đây đã là ý nghĩ cuối cùng của nó, sau đó. Không có sau đó rồi, vô số công kích, pháp bảo, linh phù, giống như mưa sao băng trút xuống, địa hỏa ma trùng giống như chiếc thuyền con ở trong sóng thần, nháy mắt đã bị vùi dập, không. Xa xa truyền đến tiếng gầm phẫn nộ của địa hỏa ma trùng thủ lĩnh, nhưng tất cả đã quá muộn. Sự tình diễn ra quá nhanh, phân thân của nó vừa từ trong tiểu chu thiên tỉnh đấu đại trận tó đầu ra, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống, đã bị tử hổ Ma Lang thi triển thân thông ngăn cách không gian, phong tỏa cảm ứng, tam nó muốn truyền âm cho phân thân, trong thời gian ngắn cũng không làm được. Mà khoảng thời gian này, đã đủ để phân thân chết mấy chục lần rồi, nhìn tử hổ Ma Lang chạy không còn hình bóng, tiểu long than thở, gia hỏa này còn là một nhân tài nha, lần trước ở chỗ Tố Linh Trì, cả đàn tử hổ Ma Lang bị vàng hố hít phải xuân được, nó còn tưởng toại hung thú này ngu ngốc, kỳ thật chỉ đúng một nửa. Nhiều túc tử hổ Ma Lang đúng là khá gian độn, nhất là khi chúng không cảm nhận được nguy hiểm, tại thêm bản tính tò mò, hay hít ngửi vị tạ của toài chó, cho nên ở Tố Linh Trì mới bị vàng hố thảm. Nhưng trong chiến đấu, tử hổ Ma Lang lại có sức quan sát nhạy bén, lực nắm bắt cơ hội chính xác của toài hổ, sự ma mãnh tinh quái của loài sói, để cho đối thủ của chúng cực kỳ khó chịu. Huống hồ hung thú đẳng cấp càng cao, linh trí càng mạnh, tử hổ Ma Lang thủ lĩnh đột phá tiên vương cảnh, tự nhiên lại càng ranh mãnh hơn. Hồ Nguyên Vũ vừa thu lại cây trận kỳ cuối cùng, đưa mắt nhìn về phía vòng xoáy trung tâm đã loạn thành một bầy, các thiên kiêu điên cùng tranh đoạt thiên hỏa tinh hồn mà đánh nhau chết sống, lập tức nói, nhanh tới trợ giúp, còn đứng ngay ra đó làm gì, nói xong dẫn đầu bay tới, Phượng Hồng Diễm, Vàng và Tiểu Long lập tức theo sau, nhanh chóng gia nhập vào chiến đoàn.